Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 211, động tình. 8, góc truyện audio.com. Quả nhiên, cô Lễ Tân liền lộ ra nụ cười xin lỗi. Đồng thời lễ phép nói. Ngại quá, bởi vì tổng giám đốc của chúng tôi đã dặn, nếu như không có hẹn trước, thì không gặp ai cả. Tất cả mọi người đều biết, tổng giám đốc của bọn họ thích những cô gái xinh đẹp. Nhưng lên giường xong đều đã hết, mà cô gái này nhìn cũng biết là bị tổng giám đốc của bọn bỏ rơi. Nên mới tìm tổng giám đốc muốn hợp lại, nếu như đã bị tổng giám đốc bỏ rơi, tuyệt đối sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Bởi vì những bạn gái của tổng giám đốc từ trước tới giờ đều có mới nới cũ. Bị tổng giám đốc vứt bỏ, đàn bà con gái có biết bao người muốn trở lại bên cạnh hắn lần nữa. Nhưng cuối cùng không một ai thành công. Cho nên, người phụ nữ trước mắt này e rằng nhất định phải thất vọng cùng thương tâm rồi. Nhưng mà, điều làm cô cảm thấy kỳ lạ là, tại sao người phụ nữ này lại không hề lộ ra chút thương tâm nào? Vẫn bình tĩnh ung dung như là đến tìm bằng hữu vậy. Thấy trong mắt cô Lễ Tân có vẻ nghi ngờ. Văn Hinh vốn thông minh nên lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của đối phương. Cô lập tức nở nụ cười. Tôi là bằng hữu của Tổng Giám đốc các cô. Hôm nay tôi tới tìm anh ấy vì có chuyện quan trọng muốn bàn với anh ấy. Phiền cô thông báo cho anh ấy một tiếng. Được không? Nhưng, cô Lễ Tân vẫn không đồng ý, ngại quá. Tổng giám đốc của chúng tôi đã giao phó, không phải việc phỏng vấn quan trọng, không được sự cho phép của phòng thư ký. Mời cô hẹn tổng giám đốc trước rồi hãy gặp. Nghe vậy, cơ hồ Văn Hinh cũng hết ý kiến. Tên tề nhân kiệt này, muốn gặp mặt lại khó như vậy. Nếu như không phải lo lắng cho anh ta, thì cô đã sớm quay về rồi. Ngay lập tức, trong lòng cô đã có chủ ý, vì vậy cô mới tiến lên. Cười nói. Hôm nay tôi tới bàn chuyện công việc với tổng giám đốc của các cô. Bàn về ký hết hợp đồng xuất khẩu dệt may sang khu vực Đông Nam Á. Cô biết tập đoàn Gấm Vinh là Overlord làm trong cùng một lĩnh vực. Phạm vi buôn bán toàn cầu. Các ngành nghề đều có bàn tay bọn họ. Hơn nữa đều là các ông trùm trong ngành. Nghe vậy, Lễ Tân sửng sốt, nhìn về phía Văn Hinh. Ánh mắt bán tín bán nghi. Nhưng Văn Hinh vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc cho đối phương quan sát cô thế nào, bộ dáng cô vẫn ung dung thong thả, không hề có chút chột dạ nào. Rốt cuộc, Lễ Tân cũng có chút luống cuống. Nếu quả thực là như vậy, nếu như làm trễ nãi việc đại sự của Tổng Giám Đốc, thì cái chức nho nhỏ này của cô chắc chắn sẽ không giữ được. Nhẹ thì trừ lương, nghiêm trọng thì phải cuốn gói đi. Cô đây là do nhờ người có quan hệ mới vào được tập đoàn Gấm Vinh nha. Vậy cũng, tôi đi nói giúp cô một tiếng. Xin hỏi cô họ gì? Di Thi, ngay lập tức, giọng nói của Lễ Tân trở nên hết sức cung kính. Họ Văn, Văn Hinh lạnh nhạt nói. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Nếu như bị tề nhân kiệt biết vừa rồi cô lừa Lễ Tân của hắn. Không biết hắn trong cơn tức giận có đổi việc cô Lễ Tân này không? Nếu như vậy lúc đó cô lại mang tội lớn rồi. Cách chương.